Võng du chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 3, góc truyện audio.com. Bàng phái vương gia lang thang, mới 17A, kêu ca ca đi, ca ca mang em đi thăng cấp Nga. Bàng phái, quái a gì, người hát cái gì? Tiểu bình quả là của ca ta. Chấm, bàng phái, đại bình quả, em là. Đại bình quả, bàng phái, cô đang tịch liêu, lão đại cư nhiên thu đồ để. Tớ muốn gặp xem là tiểu hào dạng gì. Ngay lúc đại bình quả đồng thời nói ra, tổ đội bên trái màn hình nháy mắt xuất hiện hơn 3 cái biểu tượng. Những cái này đều là do nạp YB nến mới có thể đổi, biểu tượng của đại bình quả thì có vẻ đơn sơ. Bất quá, nếu như để ý những điều này thì đã không là Bạch Mộc Vũ, đơn giản mà nói, hắn chính là một tiểu bạch ngoạn trò chơi cũng bởi vì tiểu mão thấy hắn luôn buồn thiêu nên tìm niềm vui cho hắn, theo lời tiểu mão nói, có thể ngoạn đến cấp 40 đã là không tệ rồi. Tổ đội, quái Azika, các ngươi làm gì ở đây? Quả nhiên nhìn qua rất non hoa. Đại bình quả chỉ thấy một nữ hào mặc y phục điêu linh nhiễm đỏ thẫm, cánh đen xoay quanh mình rất nhanh. Tổ đội, mặc ly thương, phiền chết được giống y như con ruồi. Tổ đội, quái A-di, ngươi lại ruồng bỏ ta. Chấm, tổ đội, đại bình quả quái A-di, nhĩ hảo. Tổ đội, quái A-di, hảo hảo hảo, ha ha ha. Tổ đội, vương gia lang thang, tiểu bình quả, ca ca tới rồi. Tổ đội, đại bình quả, em là đại bình quả. Tổ đội, vương gia lang thang, phản kháng thật đáng yêu a, ha ha. Trong chớp mắt, vương gia lang thang cũng xuất hiện trước mặt mọi người, tóc xám thật dài, nhất kiện y phục thanh phong di giang hồng nhạt, cưỡi tọa kỵ màu phấn hồng, cả người thoạt nhìn. Yêu tao không gì sánh được. Tổ đội, mặc ly thương, vừa vặn cô đăng cũng tới, cùng đi ma nhai động, đi không nổi thì về. Tiểu bạch bạch các cậu 5 người ở đại lý làm gì, tớ cũng muốn vào đội, cậu nói với mặc ly thương đi. Tiểu mão quay đầu thấy một vòng người vây quanh Bạch Mộc Vũ thì cũng muốn ngoạn ngoạn. Tổ đội, đại bình quả, sư phụ, bạn em muốn vào đội. Hành y gia nhập đội ngũ. Tổ đội, hành y, mặc bang chủ phải hảo hảo đối xử với đại bình quả nhà chúng ta Nga. Tổ đội, mặc ly thương, đây là bạn cậu. Mặc ly thương mặc dù rất ít khi để ý đến chuyện bát quái trên giang hồ thế nhưng cái vị đại danh lừng lẫy này thì hắn vẫn thường được nghe tên, hình như là một đại mỹ nữ, võng tình khắp nơi. Tổ đội, đại bình quả ân tụi em là bạn tốt. Tổ đội, quái a gì yêu ta tưởng là ai chứ? Tổ đội, thanh y, giờ ta mới thấy, hoa mãn lâu phó bang chủ cũng ở a, bình quả thật có phúc. Tổ đội, cô đang tịch liêu thanh y rời khỏi đội ngũ. Tổ đội, vương gia lang thang, di tớ còn chưa kịp chào hỏi. Làm thế nào đã đi rồi? Ta kháo, cô đang làm thế nào lại ở trong đội các cậu? Ai quên mất, hắn cũng là thành viên của hoa mãn lâu. Tiểu mão hít sâu một hơi, tự an ủi mình. Tiểu mão, cậu sao lại lui đổi? Bạch Mộc Vũ không biết trả lời trong đội ngũ thế nào, quay qua hỏi hắn. Ngạch cậu nói tớ có bạn kêu soát phó bản đi. Tiểu mão chột dạ, Nga, hảo, Bạch Mộc Vũ cũng không nghĩ nhiều lắm, trả lời như thế trong đội ngũ. Lâm Mặc Trạch cho là thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, tuy chuyện tình của cô đang cùng Thanh Y không phải ít người biết. Ngồi trên từ điện ôm đại bình quả, sau đó dẫn tiểu đội hướng về ma nhai động. Bên kia, mật ngữ, cô đang tịch liêu đối với bạn nói, sao thấy anh như chuột thấy mèo. Mật ngữ, bạn đối với cô đang tịch liêu nói, đều đã nói sẽ không gặp nữa, để khỏi khó xử. Mật ngữ, góc truyện audio.com, cô đang tịch liêu đối với bạn nói, Thanh Y thực sự lần đó không phải nghĩ em như thế. Tiểu mão không có trả lời, buồn bực tìm một ca ca khác đi trường Bạch Sơn xem tuyết. Cô đang thấy Thanh Y tổ đội hai người đi trường Bạch Sơn, cũng thức thời không mở miệng nữa. Hôm nay, ma nhai động náo nhiệt hệt như lễ mừng năm mới. Tiểu quái trên ma nhai động nảy sinh cũng nhanh, nhưng chính là không bằng tốc độ phóng kỹ năng của thành viên trong đội. Vương gia lang thang ung dung phóng định hải thần châm khiến toàn bộ quái trên màn hình tựu một cái thì treo, mọi người tiếp tục liệt hỏa liêu nguyên, băng thiên tuyết địa, liệt hỏa liêu nguyên, huyết độc vạn lý, làm cho ma nhai động rực rỡ không gì sánh được. Mà kinh nghiệm của đại bình quả thì không cần phải nói, tự nhiên là cọ cọ bốc lên. Không được hoàn mỹ chính là đánh được phân nửa thời gian, tổ đội, quái a di tiểu bình quả cưng lĩnh xong đi. Tổ đội, đại bình quả, xong là cái gì? Tổ đội, mặc ly thương, cô đang tịch liêu. Tổ đội, vương gia lang thang, phốc, ta vì cái gì vẫn còn cười được, ha ha ha ha các, cách chương.